Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Bàn Tay Máu, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Đương nhiên là huynh chưa nghe thấy, chẳng nói đâu xa. Nàng xem Sở Vô Kỵ và đám ấy như hậu sinh, đủ hiểu tuổi của nàng rồi. Vậy nàng bao nhiêu tuổi? Ít nhất cũng phải 80. 80? Phải. Người ta đồn nàng ăn linh chi dị thảo nên mới trẻ mãi không già. Liễu Kỳ khó tin nổi đó là sự thật, phải mất nửa ngày mới hỏi lại được. Vậy tính nết của nàng thế nào? Điếu Dông tiên tử thở dài nói, chỉ nghe ngoại hiệu huynh cũng đoán ra được. Ta thôi, để huynh tự hiểu. À, còn điều này, ai dám gọi ngoại hiệu nàng trước mặt của nàng chắc chắn chết không kịp kêu. Liễu Kiệt lập tức hiểu vì sao cửu công công và lão áo quyền không dám nói ra lai lịch của nàng. Hóa ra nàng có một cái quy củ kinh hồn đến như thế. Theo lời muội muội, tính tình nàng có lẽ chẳng tốt đẹp gì. Liễu Kiệt trong lòng rối bời. Nàng bảo chàng tự nghĩ, muội là con gái, có những lời nói khó ra lời. Nghĩ mãi, Liễu Kiệt hỏi, muội biết gì về võ công của nàng không? Vừa rồi nàng chỉ phất tay mà giết được lão áo quyền, huynh thấy tận mắt, có cần ta nói nữa hay không? Liễu Kiệt câu mày, đúng rồi, sáu lão áo quyền kia là ai? Điếu Dòng tiên tử nói, đó là sáu cao thủ của Sở Vô Kỵ giấu trong tổng đàn, mới lộ diện gần đây thôi, chuyên lo hộ pháp, nổi danh là Hồ Thị Lục Sát. Sáu huynh đệ tên theo Phong Vân Lôi Điện Chấn, muội cũng nghe người ta nói thôi, khi bọn yêu quái nổi danh, huynh muội ta còn chưa chào đời đó. Liễu Kiệt lại nhớ đến Bạch Ngọc Kiều, nàng đẹp đến mê hồn, ai thấy rồi cũng khó lòng quên được. Chàng nghĩ, một người gần 80 mà vẫn như thiếu nữ đôi tám, đúng là việc lạ ngàn năm chưa có. Theo lời muội muội, nàng chắc là hạng đàn bà trị lạc, nhưng tạo hóa sao lại ban cho nàng dốc dáng tuyệt mỹ ấy? Điếu Dòng tiên tử nhìn trời nói, ca ca, chúng ta đi thôi. Câu ấy khơi dậy nỗi đau đang lắng lại trong lòng của Liễu Kiệt. Chàng lạnh giọng nói, đi đâu? Một câu hỏi ấy khiến cho Điếu Dòng tiên tử nghẹn họng không đáp được. Nhà tan cửa nát, đại thù chưa báo, mẹ con ba người như cánh bèo không rễ, biết đi đâu? Nơi nào mới gọi là nhà đây? Ngẩn ngơ hồi lâu, nàng mới nói, đi gặp mẹ vậy. Bóng đêm càng lúc càng sâu, Liễu Kiệt như kẻ thất hồn lạc phách bước đi trên quan đạo, chàng chẳng biết về đâu. Trên đường đời, hắn gần như là kẻ lạc lối, ý niệm trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại một mảng bi thương tan vỡ. Đang đi chợt nghe một giọng khàn đục mang theo nỗi thê lương vô hạn, con à, ta đang đi tìm con đây. Liễu Kiệt khựng lại quay đầu, người đàn bà mang mặt nạ giang hồ tôn xưng là giang hồ đệ nhất tú, cũng là mẫu thân chàng, đang đứng ngay trước mặt. Bà vẫn phủ mặt như mọi khi, lòng đau xé ruột, Liễu Kiệt bật kêu, mẹ ơi, rồi òa khóc như là một đứa trẻ. Giang hồ đệ nhất tú đặt tay lên vai của hắn nhẹ giọng, con đừng có khóc nữa, mệnh số không cưỡng được, hãy chấp nhận đi con. Liễu Kiệt lau nước mắt nghiến răng hỏi, mẹ đến tìm con là vì chuyện gì? Bà thở dài nói, ta nghe muội muội của con nói con đã quen biết ma qua. Liễu Kiệt rúng động nói, vâng là thật. Bà nói, con à, con tuyệt đối không thể phạm vào sai lầm này. Nếu con đã biết lai lịch của ả thì càng phải giữ khoảng cách, một bước sai ngàn năm hối hận. Liễu Kiệt đáp, đi lại trong giang hồ, gặp bất cứ người nào cũng là chuyện bình thường, không thể gọi là sai lầm, càng không thể coi là một bước xa chân được. Bà lại thở dài, nhưng nhưng nàng ta không phải người tầm thường. Nàng vốn đồng bối với sư tổ của con. Sư tổ của con là ai? Là lục địa thần tiên. Ông ta là sư phụ của ta và cha con. Đông Mai là cô mẫu của con. Liễu Kiệt chuyện này tuy chàng đã đoán ra từ lâu, nhưng khi nghe nói chuyện này, lòng không khỏi đau xót. Mối tình giữa chàng và Đông Mai, hai chữ sư tổ vừa thốt ra đã lập tức khơi dậy trong lòng của Liễu Kiệt một nỗi phản cảm mãnh liệt. Nếu không có sư tổ, hắn và Vũ Văn Đông Mai đâu có đến đổi duyên tốt thành duyên lỡ. Tất nhiên đó chỉ là phản ứng theo bản năng, không dựa trên đạo lý nào cả. Nhưng lòng người vốn là như vậy, có những chuyện đạo lý không thể giải thích. Sắc mặt của chàng tái nhợt, gằn giọng nói: "Ta không có sư tổ." Giang hồ đệ nhất tú quát lên: con nói năng gì vậy?" Liễu Kiệt đáp: "Theo quy củ của Đào Hoa Đình, ta chưa chính thức nhập môn, không thể xem ta là một môn hạ được." Giang hồ đệ nhất tú nghẹn giọng: "Nhưng con à, cha con và ta..." Liễu Kiệt cứng rắn nói: "Đó là chuyện khác. Thực ra ta một nửa xem như đệ tử của Thiên Nam Nguyên Hóa Cung, ngoài ra chẳng nhận ai khác. Ta không thừa nhận lão là sư tổ." Giang hồ đệ nhất tú nói: "Con thay đổi rồi. Vũ Văn Đông Mai là sư muội của ta. Dù con không nhận nàng là sư cô, cũng phải nghĩ xem nếu con và nàng lên đôi, trong nhà sẽ thành cục diện như thế nào." Liễu Kiệt bật lớn tiếng: "Còn gì mà nghĩ nữa? Nàng đã xuất gia rồi, mọi chuyện đều kết thúc cả rồi." Giang hồ đệ nhất tú thở dài: "Thôi, mẹ con ta không cần tranh cãi chuyện đã thành quá khứ. Giờ ta muốn nói đến Ma Hoa Bạch Ngọc Kiều. Ta không cho phép con qua lại với ả nữa." Trong đầu óc Liễu Kiệt lại thoáng hiện bóng hình thiên tiên mê người khó tả của Bạch Ngọc Kiều. Chàng trầm ngâm một chốc rồi dè dặt nói: "Con và nàng tình cờ gặp gỡ, nàng đã đi đâu không rõ, còn nói gì là qua lại?" Giang hồ đệ nhất tú nghiêm mặt: "Dù thế nào con cũng phải khắc ghi lời của ta. Nàng bị Võ Lâm người coi như là một con yêu nhân, còn tuyệt đối không thể để đời mình bị hủy trong tay của nàng. Tuy nàng đẹp đến mức đàn bà trông thấy còn động tâm, nhưng nói lời khó nghe thì nàng là phong trần thất tiết, tiếng xấu phơi bày như dung nhan của nàng vậy, còn phải biết tự trọng đó." Giang hồ đệ nhất tú nói tiếp: "Con tuyệt đối không thể hồ đồ, lưu danh ô uế trong Võ Lâm. Con à, từ sau trận kiếp nạn ở Lục Trang, ta đã thành một cái xác biết đi, lòng lạnh như tro tàn. Ta sống đến nay là để báo thù, để an ủi vong linh người đã mất." Giọng của bà nghẹn lại: Con quên chuyện ấy rồi sao?" Nhắc đến thù nhà, Liễu Kiệt như bị một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu. Lý trí của chàng chợt bừng tỉnh, chàng nghẹn ngào nói: "Mẹ, con chưa quên, mãi mãi không thể quên." Giang hồ đệ nhất tú gần như bật khóc: "Vậy thì tốt. Khôi phục lại Lục Trang là trách nhiệm của con, phải vực dậy tinh thần." Liễu Kiệt dâng trào xúc động: "Mẹ, kẻ thù là ai? Bàn tay máu rốt cuộc là ai? Nếu bàn tay máu thật đã chết trước khi thảm án xảy ra, vậy kẻ nào đã giả mạo hắn hành hung? Vì sao phải làm như thế? Mẹ, chúng ta phải làm sao?" Giang hồ đệ nhất tú rung giọng nói: "Hiện nay đã có một manh mối." Liễu Kiệt vội hỏi: "Manh mối gì?" "Sư huynh của con Liễu Hùng giờ đã thành kẻ ngây dại, nhưng đôi lúc lại lẩm bẩm ba chữ bàn tay máu. Nếu hắn có thể hồi tỉnh thì hắn bị giáo chủ Quyền Thiên giáo Sở Vô Kỵ hại, vậy phải tìm Sở Vô Kỵ giải độc. Sư tổ con không đồng ý." "Tại sao vậy?" "Ông ấy không muốn thua kém bất kỳ ai, ông ấy muốn tự mình tìm cách, nhưng ông ấy giải không nổi mà." "Con à, đó là lý do người trong thiên hạ gọi ông ta là đệ nhất tà. Suy nghĩ hành sự của ông ta khác hẳn thường nhân, không một sức mạnh nào thay đổi được nguyên tắc của ông ấy." Liễu Kiệt trầm mặc một hồi rồi hỏi: "Mẹ, có điều này con không hiểu. Sư tổ tuổi tác lớn như vậy, sao lại có thể có vợ con kém hàng mấy chục tuổi? Con nghĩ mãi không thông." Giang hồ đệ nhất tú im lặng khá lâu rồi mới nói khẽ khẽ: "Chuyện này dài lắm. Mẹ chỉ kể tóm tắt. Sư tổ con và sư tổ mẫu vốn do duyên, duyên cớ gì đó bất ngờ mà thành. Sau đó rồi sư tổ đã gần lục tuần rồi. Sư tổ mẫu vì báo ân nên mới tự nguyện theo ông ấy, rồi sinh ra Xuân Đào và Đông Mai. Về sau không chịu nổi tật nết kỳ quái của ông ấy, nên hai người chia rẽ, mỗi người giữ một đứa, đại khái là như vậy. Liễu Kiệt gật đầu. Vậy sao sư tổ gần 60 mà trước đó không lấy vợ? Giang hồ đệ nhất Tú thở dài nói. Vì ông ta đã quá quái dị, không ai chịu lấy. Ngay lúc ấy một bóng người từ xa lao đến như gió. Mắt của Liễu Kiệt sắc bén, chỉ thoáng nhìn đã nhận ra. Chàng trầm giọng. Mẹ, có người đến, là một nữ nhân. Giang hồ đệ nhất Tú liếc nhìn Khả nói, là đàn bà, xem khinh công thì không đơn giản. Nhân ảnh lao đến cực kỳ nhanh. Từ y phục, Liễu Kiệt đã nhận ra người đến. Hơi thở của chàng bất giác gấp hẳn lên, quát thấp. Mẹ, là nàng ta. Nàng ta là ai? Giang hồ đệ nhất Tú kinh ngạc hỏi. Chỉ trong khoảnh khắc đối đáp với nhau thì bóng người kia đã lẹ như cánh hạc đáp xuống giữa hai mẹ con. Đến nơi người đó chính là ma hoa Bạch Ngọc Kiều. Tâm tư của Liễu Kiệt lúc này rối như tơ vò. Sức quyến rũ vô biên của nàng thắng hơn mọi lực lượng trên đời. Lời khuyên nhủ ngộ của mẫu thân khi nãy phút chốc đã tan theo gió thoảng. Hãy trông thấy Bạch Ngọc Kiều, lý trí chàng liền chao đảo. Trúc Hoài Ngọc tuy được xem là một mỹ nhân tuyệt thế, nhưng chẳng khiến cho chàng thất thần như vậy. Vì sao? Có lẽ vì lúc ấy tâm trạng của chàng đã chìm trong biển tình mất hứng. Bạch Ngọc Kiều bật ra chuỗi cười như chuông bạc. Khéo thật đó, đệ đệ. Tỷ đang lo không biết phải đi tìm ngươi ở đâu, không ngờ lại gặp đúng ở chỗ này, thật là hữu duyên. Vài tiếng nói mềm như gió thoảng, như rót vào tai. Giang hồ đệ nhất Tú lại chói tai lạ thường, bà không kèm được lạnh lùng hừ khẽ một tiếng. Liễu Kiệt đang đứng trước mẫu thân đành nín lặng chẳng biết nói gì. Tiếng hừ ấy lập tức thu hút sự chú ý của Bạch Ngọc Kiều. Nàng nghiêng đầu giọng trong veo, đệ đệ, vị này là ai? Liễu Kiệt còn chưa kịp đáp, giang hồ đệ nhất Tú đã lên tiếng trước. Hành thi nữ. Bạch Ngọc Kiều ồ một tiếng, hành thi nữ, cái tên nghe thật đáng sợ. Giang hồ đệ nhất Tú lạnh như băng nói, tính theo niên kỷ ta còn phải gọi ngươi bằng một tiếng tiền bối, ngươi chính là ma hoa. Sắc phấn trên gương mặt của Bạch Ngọc Kiều thoáng đổi, giọng trở nên băng giá. Hành thi nữ, ngươi tìm cái chết. Chưa chắc, giang hồ đệ nhất Tú đáp gọn. Bạch Ngọc Kiều bước tới, dáng mềm như liễu giọng lạnh, vậy thì thử xem. Liễu Kiệt vội chắn ngang, tỷ tỷ không thể như vậy. Giang hồ đệ nhất Tú bật thốt, gì? Ngươi gọi ta là tỷ tỷ? Bạch Ngọc Kiều khẽ cười lạnh, sao? Ngươi ghen à? Giang hồ đệ nhất Tú tức quá quá cười, nửa ngày không thốt nổi lời nào. Bạch Ngọc Kiều nghiêm giọng nói, đệ đệ, đó là quy củ của ta, không ai được phá lệ. Liễu Kiệt cắn răng nói, vậy phá lệ một lần vì ta có được không? Bạch Ngọc Kiều khựng lại, nàng ta là gì của ngươi? Liễu Kiệt định đáp, nàng là... Nhưng... Giang hồ đệ nhất Tú đã tức tối ngắt lời. Bạch Ngọc Kiều, ngươi không cần biết ta là gì của nó. Ta chỉ cầu ngươi một câu, đừng bám lấy thằng nhỏ trong sạch này nữa. Tích một chút nhân đức đi. Bạch Ngọc Kiều hừ mũi. Ta đúng là nên tích đức, nên chẳng nên phí lợi nhiều với ngươi. Thân hình của bà ta trao đi, vòng qua phía Liễu Kiệt. Tài áo phất thẳng vào người của giang hồ đệ nhất Tú. Liễu Kiệt muốn ngăn cản nhưng cũng đã muộn. Giang hồ đệ nhất Tú giơ chưởng nghênh đón, bùm, bà lùi liền 3-4 bước. Bạch Ngọc Kiều lại giơ tay áo. Liễu Kiệt lập tức trượt người đứng chắn ngang trước người của mẫu thần, quát không được xuất thủ. Trong mắt Bạch Ngọc Kiều lóe lên hai tia sáng. Không được là có ý gì? Liễu Kiệt nghẹn ngào nói, bà ấy là mẫu thân của ta. Bạch Ngọc Kiều chững lại rồi lùi 2 bước. Lâu lắm nàng mới cất tiếng, sao không nói sớm, bây giờ cũng đâu có muộn. Bạch Ngọc Kiều dịu trở lại, đệ đệ, ngươi thật là người thừa kế của đế quân Thiền Nam Nguyên Quá Cung. Liễu Kiệt gật đầu nói, không sai. Chàng thoáng ngừng rồi hỏi, tỷ tỷ hỏi vậy là có ý gì? Bạch Ngọc Kiều đáp, không có ý gì, chỉ muốn xác nhận thôi. Bất thần dèo, một tiếng còi hú vang dậy trời đêm xuyên qua hư không. Giang hồ đệ nhất tú đổi sắc vội nói, con đừng quên những gì ta căn dặn. Nói xong thân hình của bà đã hóa thành bóng mờ lướt đi. Liễu Kiệt sững sờ, tiếng còi đó có ý nghĩa gì? Sao mẫu thân vừa nghe liền vội vã rời đi? Chàng chưa kịp hỏi gì thì bóng của bà đã biến mất. Bạch Ngọc Kiều ngạc nhiên hỏi, chuyện gì vậy? Liễu Kiệt lắc đầu nói, ta cũng không biết. Chuyện của mẫu thân ngươi mà cũng không biết, ta thật sự không biết. Sắc diện Bạch Ngọc Kiều bỗng tối lại, đệ đệ, người đã biết lai lịch của ta rồi có phải không? Liễu Kiệt mặt nóng bừng nói, đúng vậy. Bạch Ngọc Kiều tiến sát hơn, biết rồi còn chịu gọi ta là tỷ tỷ. Nàng ngừng một chút rồi nói, trên giang hồ ngoài những bậc trưởng bối có quan hệ đặc biệt, xưng hô vốn chẳng cần câu nệ, thích gọi thế nào thì cứ gọi thế ấy thôi. Bạch Ngọc Kiều bật cười khanh khách, vậy ngươi bằng lòng gọi ta là tỷ tỷ. Tim Liễu Kiệt đập loạn nhịp nói, dĩ nhiên, vì tỷ muốn ta gọi như thế mà. Khoảng cách chỉ gang tấc, hương thơm phảng phất như lan, như xạ, khiến đầu óc của chàng bủng rủng. Trăng đêm đồng quang, mỹ nhân gần kề lại thêm sự quyến rũ vô hình thật khó cưỡng. Nhưng Liễu Kiệt là trang chính khí, ý niệm không vướng tà chỉ là phản ứng của bản thân. Giọng của Bạch Ngọc Kiều nhẹ như sương. Đệ đệ, ngươi tin vào hai chữ nhất kiến chung tình không? Cả người Liễu Kiệt nóng bừng lâu lắm chàng mới nói, ta tin nhưng mà nhân gì? Đó không phải là tình yêu, vậy nên gọi là gì? Đó là sự phát tiết của tình cảm, là phản ứng tự nhiên, cũng có thể nói là mù quáng. Nói là thích hợp hơn, còn nói là yêu thì vẫn còn một đoạn cách biệt, bởi vì tình yêu phải lấy sự thấu hiểu lẫn nhau làm nền tảng, hơn nữa cần thời gian để bồi đắp. Bạch Ngọc Kiều bỗng bật cười lanh lảnh, đệ đệ, luận giải ấy thật là diệu tuyệt. Đệ nói đúng rồi, ái và dục khác nhau. Phản ứng tự nhiên là dục, dục có thể phát triển thành ái, còn chân ái thì chưa chắc đã bao hàm dục, có đúng vậy không? Liễu Kiệt gật đầu cao luận, lời chí lý. Bạch Ngọc Kiều liền hỏi dồn, đệ có thích ta không? Tầm dây Liễu Kiệt rung bắn lên. Thích, về sau có thể phát triển thành tình yêu không vậy? Mặt của Liễu Kiệt nóng bừng, tim đập như nai loạn. Có lẽ sẽ... Miệng nói vậy nhưng lòng chàng lại nghĩ, yêu một người lớn hơn mình mấy chục tuổi quả là một chuyện hoang đường bậc nhất trong thiên hạ. Nhưng ai có thể cự tuyệt một mỹ nhân như tiên giáng trần này đây? Bạch Ngọc Kiều chợt biến sắc, đệ đệ, mẫu thân của đệ không cho đệ qua lại với ta kìa. Liễu Kiệt khó xử nói, dân điều đó cũng là lẽ thường tình. Còn ý của đệ thì sao? Ta đệ thấy thế nào? Ta không đổi ý. Bạch Ngọc Kiều đột nhiên giang đôi tay ôm choàng lấy Liễu Kiệt, đệ đệ ta rất cảm kích đệ. Hơi thở Liễu Kiệt nghẹn lại, toàn thân run rẩy, trái tim tưởng chừng như muốn giọt ra khỏi lồng ngực. Chàng không dám nghĩ tiếp sự tình có thể diễn biến đến mức nào. Không ngờ Bạch Ngọc Kiều bỗng buông tay lùi lại hai bước, giọng run run, đệ đệ, ta chỉ là nhất thời không kềm chế được. Liễu Kiệt ngẩn người ra, rốt cuộc Bạch Ngọc Kiều là hạng người gì? Chẳng lẽ thật giống như lời mẫu thân của chàng nói, là một con yêu nữ hay sao? Nhưng xem ra nàng không hề là hạng đàn bà không biết liêm sỉ như lời đồn đại. Bạch Ngọc Kiều lại nói, đệ đệ, ta được kỳ duyên giữ mãi dung nhan, thân thể không già, nhưng lòng của ta đã già rồi, có thể gạt được người nhưng không lừa được chính mình. Trên đời việc gì cũng có giới hạn của nó. Nàng thở dài rồi nói tiếp, suốt đời ta chưa từng được ai thật lòng yêu thương, cũng chưa bao giờ thật lòng yêu ai. Gặp được đệ là duyên phận. Ai? Ta nói những chuyện này làm gì? Thôi, nói việc chính sự, ta đến tìm đệ là có chuyện. Liễu Kiệt định tâm lại và nói, chuyện gì? Bất luận đệ nhận được thiếp hẹn nào, nhất định không được đi. Liễu Kiệt kinh hồn. Tại vì sao vậy? Hãy nhớ lời của ta. Ta đang vì đệ làm một việc, nếu thành công thì tất cả sẽ ổn thỏa. Ta phải đi, mong rằng không lâu sau sẽ gặp lại. Liễu Kiệt thản thốt nói, tỷ tỷ thay ta làm chuyện gì vậy? Bạch Ngọc Kiều mơ hồ nói, một đại sự, giờ chưa thể nói ra, chờ tin của ta đi. Nói xong rồi, thân hình của nàng thoăn thoắt dục đi, vừa tới ngoài mấy trượng lại quay đầu lưu luyến nói: "Đệ đệ, đừng quên lời ta nói, ta đi đây." Nàng đã đi rồi mà bóng hình vẫn như còn chập chờn trước mắt. Liễu Kiệt đứng ngay ra như hóa đá, cảm giác như đánh mất điều gì trọng yếu. Chàng nghiền ngẫm lời của Bạch Ngọc Kiều nói, nàng muốn thay mình làm chuyện lớn, lại bảo chớ nên nhận bất kỳ lời ước hẹn nào. Tại vì sao? Sao nàng không nói rõ? Nghĩ mãi không ra, chàng tung người rời khỏi hiện trường. Ngay khi Liễu Kiệt vừa đi, hai bóng người lập tức xuất hiện, một giọng nữ nói: "Đi rồi." Giọng kia: "Mẹ, nếu không tìm được ca ca thì biết làm sao?" Người tới chính là giang hồ đệ nhất Tú và điếu vong tiên tử hai mẹ con. Giang hồ đệ nhất Tú đảo mắt một vòng, trầm giọng nói: "Kim Thiền nè, nơi này chỉ có mỗi một quan đạo, ca ca con ác đi theo đường chính không thể xa được, chỉ là không biết hắn đi hướng nào. Thế này đi, chúng ta chia hai ngã đuổi theo, sáng mai gặp nhau ở hồ sen sau chùa Đại Phật Ứng Sơn." Điếu vong tiên tử đáp: "Vâng." Hai mẹ con lập tức chia hướng phi thân theo quan đạo. Liễu Kiệt chạy không nhanh, tâm sự rối bời, khiến cho hắn cảm thấy rằng vô số chuyện phải nghĩ, nhưng càng nghĩ lại càng như một mớ tơ rối, càng không tìm được đầu mối. Trời đã quá nửa đêm, chàng cũng chẳng nghĩ đến chuyện tìm quán trọ, vẫn thất thần mà chạy. "Con, dừng lại." Âm thanh lọt vào tai Liễu Kiệt lập tức dừng chân, ngoảnh lại. "Mẹ." Giang hồ đệ nhất Tú thở dài, tín hiệu của lão đà. Mắt của Liễu Kiệt lóe sáng. "Ma đà, hắn báo tin gì?" Giang hồ đệ nhất Tú trở nên khích động. "Sư cô con bị cướp khỏi am rồi." Liễu Kiệt như sét đánh ngang tai, chàng hét lên: "Bị ai cướp? Không biết. Sư tổ của con cũng đang đi tìm kiếm." Đầu óc của chàng ù lên, không thể nào ngờ được Vũ Văn Đông Mai đã xuất gia, vì sao còn bị người ta bắt cóc, mục đích là gì? Kích động khiến cho toàn thân Liễu Kiệt run lẩy bẩy. Chàng nhớ đến việc Đông Mai gửi tặng y bảo đoạn kiếm và một lọn tóc xanh, nàng đã tuyệt tình ở hồng trần, tại sao còn có kẻ không buông tha cho nàng? Liễu Kiệt nghiến răng nói: "Mẹ, chúng ta làm gì bây giờ? Đi tìm, ngoài cách đó ra còn làm được gì?" "Mẹ, chuyện xảy ra khi nào?" Giang hồ đệ nhất Tú hít một hơi dài và nói: "Đêm đó Đông Mai tụng xong khóa tối thì phát hiện ra có người thám thính am. Nàng đuổi theo giao thủ, sư phụ nàng là Từ Huệ Sư Thái, nghe động liền chạy ra thì Đông Mai đã bị bắt. Đối phương là một kẻ bịt mặt võ công kinh thiên, hắn chỉ để lại có một câu: muốn người thì báo cho Vũ Văn lão tà biết." Nói xong liền mang người đi. Sư Thái hoàn toàn không kịp ra tay. Vậy đối phương có chuẩn bị từ trước? Dĩ nhiên rồi. Trong tình cảnh đó con cũng không biết phải tìm ở đâu nữa. Chúng ta đến chùa Đại Phật Ứng Sơn trước, hội với muội của con rồi tính. Muội sao lại ở đó? Chúng ta chia đường tìm con, hẹn sáng mai hội họp ở đó. Bình minh hé rạng, hai bóng người đã đến bên hồ sen phía sau chùa Đại Phật, chính là giang hồ đệ nhất Tú và mẹ con Liễu Kiệt. Giang hồ đệ nhất Tú kinh hãi: "Sao không thấy người đâu?" Liễu Kiệt đáp: "Có lẽ Kim Thiền chưa đến." Giang hồ đệ nhất Tú sốt ruột nói: "Không thể, nàng đi hướng này sao cũng phải đến trước chúng ta mới đúng chứ." Liễu Kiệt cũng lo lắng nhăn mặt: "Mẹ có nên tìm quanh đây xem không?" Giang hồ đệ nhất Tú nhăn mặt lại: "Đợi một lát đã, muội của con vốn thận trọng, chưa từng mắc sai lầm, nếu không thấy người e rằng đã gặp chuyện bất trắc." Liễu Kiệt hốt hoảng nói: "Có phải chuyện này liên quan đến Đông Mai bị bắt không?" Giang hồ đệ nhất Tú nói: "Hiện giờ không thể phán đoán được." Chờ đợi lo lắng, mặt trời lên cao mà vẫn không thấy bóng dáng của điếu vong tiên tử. Hai mẹ con sốt ruột. Liễu Kiệt bỗng nghĩ: "Mẹ, con đi hỏi bọn người của cái bang thử xem." Đúng lúc ấy một nhà sư mặc áo xám bước tới, một tay chắp tay nhìn Liễu Kiệt hỏi: "Thí chủ họ Liễu có phải không?" Liễu Kiệt động tâm: "Đúng vậy, chính là ta. Đại sư là nhân vật nào?" Nhà sư niệm một câu Phật hiệu và nói: "A-di-đà Phật." Tỳ kheo này không phải cao nhân, chỉ là một nhà sư ở trong chùa Đại Phật. Liễu Kiệt thở ra nói, có điều gì xin chỉ bảo chăng? Nhà sư rút từ tay áo ra một tờ thiếp và nói, có vị thí chủ nhờ tỳ kheo đưa tờ thiếp này cho thí chủ. Liễu Kiệt lại động tâm nhận thiếp, người đâu? Nhà sư nói vừa rời đi rồi. Liễu Kiệt mở ra lập tức máu nóng sôi lên, giận dữ bừng bừng. Trên thiếp chỉ ghi vài chữ lớn, tìm người thì đến Thăng Tiên Đài, không đầu không cuối, chỉ có bấy nhiêu. Người ở đây tất nhiên là Điếu Vong Tiên Tử, chứng tỏ nàng đã rơi vào tay người khác. Tiên Thăng Đài, địa danh này chưa từng nghe. Liễu Kiệt đưa thiếp cho giang hồ để nhất tú. Nhà sư định rời đi, Liễu Kiệt giọng nghiêm trang nói, đại sư xin từ từ. Nhà sư giật mình nói, thí chủ có lời gì? Liễu Kiệt giận dữ, đại sư là truyền thiếp cho ai? Nhà sư lắc đầu, không biết. Vì thí chủ kia vào chùa lễ Phật xong, đưa thiếp cho tỳ kheo rồi nói, đưa cho thí chủ họ Liễu bên bờ hồ sen, xong rồi đi luôn. Liễu Kiệt bước tới, người kia trông như thế nào? Nhà sư bị uy lực của Liễu Kiệt làm kinh sợ run rẩy. Vị thí chủ là trung niên ăn mặc thương gia, không nói tên họ gì. Liễu Kiệt hùng hồn nói, nhà sư tốt nhất ngươi nên nói thật đi. Giang hồ đệ nhất tú kéo Liễu Kiệt lại, vẫy tay với già sư, đại sư xin lỗi, mời thầy đi cho. Nhà sư chắp tay vội vã rời đi. Liễu Kiệt bồn chồn nói, mẹ sao lại để hắn đi như vậy? Giang hồ đệ nhất tú nói, con có thấy ông ta không phải là người luyện võ không? Liễu Kiệt cau mày nói, mẹ, muội con bị bắt chắc là kẻ hãm hại, cũng là người đã bắt cóc Đông Mai hoặc là đồng bọn, hiển nhiên đây là âm mưu đáng sợ. Thăng Tiên Đài ở đâu vậy? Giang hồ đệ nhất tú xúc động nói, chưa từng nghe qua. Liễu Kiệt nghiến răng nói, vậy bây giờ làm sao? Giang hồ đệ nhất tú lặng im suy tư. Liễu Kiệt bỗng nhớ lời Bạch Ngọc Kiều nhắc, không được nhận bất kỳ lời hẹn nào. Nàng đang giúp mình làm một đại sự. Thiếp này rõ ràng là một lời hẹn, chứng tỏ nàng đã biết trước. Nếu tìm được nàng mọi sự sẽ sáng tỏ, nhưng tìm nàng ở đâu? Nàng nói trước đó được người nhờ hại mình, sao lại đổi ý? Những chuyện này hình như là một việc. Giang hồ đệ nhất tú bỗng dậm chân nói, ta hiểu rồi. Liễu Kiệt căng thẳng nói, mẹ nghĩ ra điều gì? Giang hồ đệ nhất tú nghiến răng nói, chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, kẻ thù hiện tại của chúng ta là Quyền Thiên giáo chủ Chữ Vô Kỵ. Hắn có thể bất chấp thủ đoạn báo thù. Thứ hai chính là kẻ giả mạo quyết thủ ấn thảm sát trang. Liễu Kiệt nóng máu nghiêm giọng nói, con sẽ tới tổng đàn Quyền Thiên giáo tìm Sở Vô Kỵ. Giang hồ đệ nhất tú nói, con à, đừng có nóng vội, hiện cần là bình tĩnh. Liễu Kiệt lớn tiếng nói, Kim Thiền đã bị bắt, làm sao con bình tĩnh được? Giang hồ đệ nhất tú kềm nén cơn xúc động, một mình con không thể xông vào tổng đàn Quyền Thiên giáo, càng đừng nói là cứu người. Hơn nữa tình hình chưa rõ, trước hết cần tìm ra Thăng Tiên Đài rồi tính cách đối phó. Thôi con đợi mẹ ở đây, ta đi tìm Ma Đà để bàn cách rồi quyết định. Con đừng đi xa, trước khi mặt trời lặn ta sẽ trở lại. Liễu Kiệt đành gật đầu, được, con sẽ đợi. Giang hồ đệ nhất tú bật thân rời đi. Liễu Kiệt nhìn những cọng cây héo úa trong hồ, lòng rối như tơ, căm giận như phát cuồng. Đột nhiên một loạt tiếng đét đét vang lên, tiếp theo là một giọng hỏi, có ai ở đây không? Liễu Kiệt giật mình ngẩng đầu, thấy một lão nhân mù đang điểm gậy đi tới, đôi mắt trắng như ngọc ngân, lại hỏi, ở đây có phải họ Liễu không? Liễu Kiệt lập tức nhảy tới, chính con đây. Lão nhân mù ồ lên một tiếng, tốt lắm. Lão Hán là người truyền tin. Liễu Kiệt nóng lòng nói, truyền tin gì? Lão mù nói, muốn tìm người đi hướng Bắc. Liễu Kiệt nắm lấy cánh tay trái của lão nghiêm giọng nói, ai bảo ngươi truyền tin? Lão mù kêu lên, à, còn muốn bẻ gãy tay của lão sao? Liễu Kiệt gầm lên nói, người truyền tin cho ai? Lão mù đau đớn rên rỉ, lão Hán mù làm sao biết người kia là ai? Liễu Kiệt lòng nóng vì sự an nguy của Điếu Vong Tiên Tử, chàng nghiêm giọng, nếu không nói thật ta sẽ hủy người đó. Lão mù khóc lóc sướt mướt. Năm đồng bạc còn chưa đủ tiền quan tài, biết trước vậy ta. Liễu Kiệt hỏi, năm đồng bạc gì? Lão mù khúm núm nói, nhận năm đồng bạc, truyền một câu, mạng của lão dán trên chết cũng không yên. Liễu Kiệt thở ra buông tay, người thật sự không biết người nhờ truyền tin là ai sao? Lão mù run rẩy nói, lão hán có thể thề. Liễu Kiệt thở dài nói, thôi được, ngươi đi đi. Lão mù quay người điểm gậy mà đi, lẩm bẩm, xem ra chuyện rẻ tiền thì không nên tham. Liễu Kiệt trong lòng suy nghĩ, hình như mình bị chơi trong lòng bàn tay, từng động tĩnh của mình đều nằm trong tay của đối phương. Bảo tìm người đi hướng bắc, ta không tin chuyện này. Chuẩn bị xuất phát, ánh mắt liếc tới, hai mắt lập tức sáng rực. Chỗ mà lão mù vừa đi qua hiện ra một hàng chân tước sâu chừng nửa thất. Mỗi dấu chân đều bằng nhau, không phải cao thủ tuyệt đỉnh thì không thể nào làm được điều này. Đương nhiên lão mù cố ý giả vờ, có thể chính là kẻ chủ mưu. Cảm giác bị lừa khiến Liễu Kiệt nóng máu, sát ý bùng lên, bật thần truy đuổi. Quả nhiên lão mù đã biến mất, không còn thấy dấu vết. Chờ mẹ ư, phải đợi cả ngày. Mà mẹ nói đi, chỉ về trước khi mặt trời lặn. Nghĩ xong, chàng trở lại hồ, dùng tay khắc lên một tảng đá nổi bật hai chữ Bắc Hành, rồi hiện thời chạy về hướng bắc. Bị dắt mũi nhưng không thể không đi, chuyện hèn hạ này lần đầu tiên gặp, vừa tức vừa buồn cười. Lão mù giả vờ thật khéo, trước đó không phát hiện được gì, nếu biết trước nói gì cũng không thoát. Đi hướng bắc không có điểm đến rõ ràng, cứ như là mù mở mắt, càng nghĩ càng khó chịu. Qua buổi trưa, chàng đã chạy hơn 70-80 dặm. Đột nhiên Liễu Kiệt phát hiện trên đá ven đường có 8 chữ lớn: Bắc Hành, đến đây rẽ trái vào núi. Tức giận phẫn nộ vô dụng, chỉ còn cách làm theo. Rẽ trái khoảng 20 dặm, đến chân núi phía bắc Đại Hồng Sơn, Liễu Kiệt động tâm. Đại Hồng Sơn là sào huyệt của Huyền Thiên Giáo, chẳng lẽ đây là việc của chữ Vô Kỵ? Nhớ tới hàng loạt âm mưu của Sở Vô Kỵ trước đó, Liễu Kiệt trong lòng không khỏi rùng mình, không biết phía trước còn có bẫy rập gì đó đang chờ mình. Dù có muốn quay lại, Liễu Kiệt cũng không hề do dự, cứ tiến hẳn vào núi. Tại ngã ba trên núi, lại xuất hiện một chỉ dẫn. Qua ba đỉnh Nam Việt sẽ đến Thăng Thiên. Không cần nói, vượt qua ba đỉnh phía Nam là sẽ đến Thăng Thiên Đài. Liễu Kiệt nhìn thấy núi, lấy hết dũng khí rồi tiến lên. Đến đỉnh thứ ba hắn lại lúng túng, Thăng Thiên Đài rốt cuộc nằm ở đâu? Hai gã thợ săn mang trang phục săn bắn, khiên giáo sắc hình vuốt hổ, từ ở trong rừng bước ra, trên giáo treo vài con hươu núi, thỏ rừng. Liễu Kiệt tiến tới hỏi, xin hỏi Thăng Thiên Đài ở đâu? Hai thợ săn liếc nhìn Liễu Kiệt, một người hỏi, ông bạn muốn tới Thăng Thiên Đài ư? Đúng vậy, phiền đại ca chỉ dẫn đường cho. Gã thợ săn lắc đầu nói, bằng hữu, ta có tốt ý, nhìn ra ngươi là võ sĩ nhưng chẳng đáng liều mạng, nơi đó nghe tên thì hay nhưng hiểm nguy khôn lường đó. Liễu Kiệt nói, việc đó là chuyện của ta, xin đại ca chỉ đường đi. Gã thợ săn liếc đồng nghiệp rồi nghiêm giọng nói, chỉ đường thì không khó, nhưng nếu bạn gặp nguy, đó với tôi là việc tổn âm đức. Liễu Kiệt hơi sốt ruột, giọng trầm xuống, đại ca, tôi đã quyết, xin chỉ dẫn. Người thợ săn thở dài chỉ về phía một ngọn núi hiểm yếu và nói, nửa lưng chừng núi có một bãi đá bằng, người ở trong núi gọi là Thăng Thiên Đài, không có đường mòn lên. Lên được hay không là phụ thuộc vào năng lực của bạn, ở trên đó ra sao không ai biết. Liễu Kiệt cảm ơn, bật người tiến lên, xuống núi rồi lại leo lên núi. Như thợ săn đã nói, địa thế cực kỳ hiểm trở, ngay cả khỉ cũng khó đi, nếu trượt chân giữa chừng chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Liễu Kiệt lại nghe lời cảnh báo của Bạch Ngọc Kiều, đừng nhận bất kỳ lời hẹn nào. Nhưng lời hẹn này có thể bỏ sao được, em gái rơi vào tay người khác không cứu sao được, biết đâu Vũ Văn Đông Mai cũng đang lâm nguy ở nơi đây. Suy nghĩ chốc lát, Liễu Kiệt nghiến răng hít sâu, quay người trèo lên. Leo khoảng 50 trượng, đã nhìn rõ bìa đá trông khá rộng, ít nhất 5 trượng vuông. Nếu đối phương mai phục ở bìa rừng, đúng thời điểm này ra tay sẽ không thể phòng bị. Liễu Kiệt ngẩng đầu quan sát thế núi, chuyển ý vòng sang bên, leo vòng tránh. Khi cách rìa khoảng 3 trượng, chàng không khỏi hít một hơi. Bức tường đá mượt như gương, chẳng có chỗ bám tay chân, chỉ có cách dùng công phu để trèo lên. Đột nhiên một tràng cười vang, một lão nhân mặc áo gấm, độ tuổi khoảng 50 xuất hiện trên bãi đá. Liễu Kiệt thở dồn dập, lão gấm hô to: "Ngươi là ma kính đệ nhị Liễu Kiệt sao?" Liễu Kiệt bám đá, chân đạp mỏm đá như treo mình giữa không trung, ngẩng đầu đáp: "Đúng vậy, chính là ta." "Ngươi quả có gan, thật dám đến hẹn. Xin hỏi đại hiệp là nhân vật nào?" Lão già áo gấm cười ha hả: "Cao nhân ư, không sai. Lão phu lúc này cao cao tại thượng, chính là cao nhân, danh chính ngôn thuận. Liễu Kiệt, nếu lão phu hạ tay xuống, ngươi nghĩ kết quả thế nào hả?" Liễu Kiệt sợ đến hồn vía lên mây. Nếu đối phương phát chiêu, chàng chỉ có con đường chết, chẳng có cơ hội kháng cự. Liễu Kiệt nghiến răng hỏi đại hiệp: "Đây là cái bẫy lập sẵn có đúng không?" Lão già áo gấm cười: "Không phủ nhận." Liễu Kiệt lạnh lùng: "Đúng là chuyện làm hèn hạ." Lão già áo gấm cười hả hê: "Hèn hay dữ cũng vậy thôi, người chỉ có cách tới gặp Diêm La Vương mà kêu quan đi." Liễu Kiệt hoảng hồn: "Không lên cũng không xuống, chỉ cần động đối phương ra tay rớt xuống hàng chục trượng chắc chắn là tan xương nát thịt. Có nên gian sinh không?" Bỗng chàng nghiến răng nói: "Xuất chiêu đi." "Ồ, ngươi không sợ chết sao?" "Chết thì có gì đáng sợ, tối đa chỉ là chết trong tiếc nuối chẳng có giá trị." "Ừ, có gan thật, nơi này là thăng tiên, chẳng cần thu xác." Liễu Kiệt xoay đầu nghĩ cách sống sót giữa làng ranh sinh tử. Lão áo gấm lại cười gian hô to: "Có lời cuối cùng nào không?" "Có." "Hận không thể tự tay giết ngươi." Lão áo gấm cười ha hả ngẩng đầu. Một bóng người khác bất ngờ xuất hiện bên cạnh lão áo gấm. Liễu Kiệt kinh hãi gần như hét lên, tim rung động. Xuất hiện trước mắt là mỹ nhân tuyệt sắc, ma hoa Bạch Ngọc Kiều. Âm mưu này hóa ra Bạch Ngọc Kiều cũng có phần. Chàng nhớ lời cảnh báo của Bạch Ngọc Kiều, nhưng giờ mọi thứ đã quá muộn. Bạch Ngọc Kiều tiến lại gần lão áo gấm thân mật nói: "Cho hắn lên đi." Lão áo gấm nói: "Tại sao ta phải liều mạng?" Bạch Ngọc Kiều cười trong trẻo: "Dù sao hắn cũng không thoát khỏi tay ngươi được, còn liều gì nữa chứ?" Lão áo gấm lạnh lùng: "Tại sao không đi thẳng mà phải vòng vèo?" Bạch Ngọc Kiều nói: "Ngươi có chút sợ có đúng không?" Lão áo gấm nhướng mày nói: "Hay đó, ngươi thật sự yêu cái thằng nhỏ này." Bạch Ngọc Kiều hờn dỗi: "Hàng chục năm thân tình ngươi còn không tin ta?" "Hàng chục năm thân tình?" Nghe vào tai Liễu Kiệt thật khó chịu. Lão áo gấm cười khô: "Hàng chục năm, ngươi đã chơi bao nhiêu nam nhân, có tính không hả?" Bạch Ngọc Kiều nói: "Nhưng ta chưa từng đổi lòng với ngươi mà." Lão áo gấm nói: "Lời nói đúng, nhưng ta không có lý do bỏ cơ hội trong tay." Liễu Kiệt muốn khóc. Bạch Ngọc Kiều bỗng hóa ra ma quỷ: "Cầu đã chơi bao nhiêu nam nhân thật là kinh tởm, mà nàng thậm chí không đỏ mặt, đúng là quỷ ma. Mẹ của chàng nói rất đúng." Bạch Ngọc Kiều lúc này lên tiếng: "Nếu để sống một mạng sẽ có ích lớn đó." Liễu Kiệt chợt sáng tỏ thầm nghĩ: "Sinh tử trong gang tấc, giờ còn nghĩ chuyện nam nữ thật là người sao? Nếu chết cũng không sao, nhưng em gái Kim Thiền thì sao hả?" Chợt lóe ra ý nghĩ, chàng tìm cách sống trong hiểm cảnh, dù thành hay không còn hơn là chờ chết. Nhanh tay rút gươm, Bạch Ngọc Kiều đã tặng làm kỷ niệm, dùng chân đạp mạnh vào đá, xoay mình nhảy lên. Lão áo gấm la lớn, hai tay dung lên một luồng nội lực mạnh như núi đổ áp xuống, hung hiểm vô cùng. Bạch Ngọc Kiều thét lên một tiếng, sắc mặt biến đổi. Khi luồng lực vừa chạm nhau, Liễu Kiệt dán vào vách đá, đâm gươm vào đá giữ chắc thân hình. Lực từ lão già áo gấm áp xuống gần như làm cho chàng sắp rơi xuống vậy. Nhưng nhờ công lực tuyệt đỉnh, chàng vẫn đứng vững. Khoảng cách từ chỗ cắm gươm tới bãi đá chưa tới 8 trượng. Lão già áo gấm lại dung tay, Bạch Ngọc Kiều hét lớn: "Không được!" Tài áo bay lên, lão áo gấm hô to: "Bạch Ngọc Kiều, người dám!" Trong khoảnh khắc chớp nhoáng này, Liễu Kiệt bật người nhảy lên bãi đá. Lão áo gấm đánh trượt, mọi chuyện xảy ra chỉ trong cái chớp mắt. Liễu Kiệt đứng vững, tim đập rộn ràng, tình thế hiểm nghèo nhưng may mắn thoát nạn. Lão áo gấm chiếm vị trí đối diện Bạch Ngọc Kiều. Liễu Kiệt nhìn rõ ở phía sau bãi đá có một cái hang đá ba lỗ tự nhiên. Lão áo gấm giận dữ nhìn Bạch Ngọc Kiều nói, người rốt cuộc là ý gì? Bạch Ngọc Kiều liếc Liễu Kiệt, ý gì? Ta nói giữ mạng sống là có ích, ngươi quên mục đích rồi hay sao? Liễu Kiệt tròn mắt, lửa sát ý lóe lên, cất gươm nhìn lão áo gấm. Đại hiệp có thể báo danh rồi chứ? Lão áo gấm gầm lên, nghe cho rõ đây, lão phu là Thiên Nam Bá Quân An Thạch Phổ. Liễu Kiệt suy nghĩ nhanh, chủ Nguyên Hóa Cung ở Thiên Nam tự xưng là Võ Đế mà đối phương lại là Bá Quân, ý nói gì đây? Chàng không kịp nghĩ sâu, nghiêm giọng nói, người đâu? Trong hàng đá. Dùng người làm con tin, người có ý đồ gì? Dụ ngươi và lục địa thần tiên Vũ Văn Nhất đến nạp mạng. Liễu Kiệt động tâm, sư tổ cũng là mục tiêu của họ, thù mới hay cũ, chàng nghĩ. Có lý do gì không? Tất nhiên là có. Lý do gì? Giết ngươi, lão phu sẽ là cung chủ Nguyên Hóa Cung. Giết Vũ Văn Nhất, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, không sợ ai tìm đến báo thù. Liễu Kiệt sôi máu gầm lên, hóa ra ngươi tham ngai vị đế vương như thế sao hả? Thiên Nam Bá Quân cười lạnh nói, giật trong tầm tay, thằng nhóc, phương pháp tuyệt kỹ mà Đông Phương Sơ dạy cho ngươi và quyết thủ ấn, ngươi phải mau nói ra hết. Liễu Kiệt nghĩ đến lời của Bạch Ngọc Kiều, giữ sống một mạng sẽ có ích, chàng lạnh nhạt nói, đúng là nằm mơ. Thiên Nam Bá Quân mắt lóe lên, thật sự sẽ chứng minh. Liễu Kiệt đặt tay lên chùy kiếm, thả người ra trước đi. Không cần, ngươi có ý gì? Vì ngươi sẽ chết, thả hay không thả đâu có liên quan gì. Thanh kiếm đã rượt ra khỏi vỏ. Núi sâu mặt trời lặn sớm, bốn bề u ám, trời dần tối. Thiên Nam Bá Quân cười gian, Liễu Kiệt, ngươi chẳng còn cơ hội nào đâu. Liễu Kiệt nghiến răng nói, ngươi cứ thử xem. Thiên Nam Bá Quân đưa tay vào trong nhấc lên. Ánh kiếm của Liễu Kiệt vừa định sấn tới, song mắt của chàng chợt lóe, liếc nhìn vật trong tay của Thiên Nam Bá Quân. An Thạch Phủ thì lập tức hồn vía muốn rời khỏi xác. Đó chẳng phải là vật tầm thường mà chính là trấn cung chi bảo của Nguyên Hóa Cung, mà kính thánh bại. Ai đoạt được, tất nhiên là nắm chắc ngay vị đế quân, vật ấy sao rơi vào tay của đối phương. Mà kính thánh bại vốn đã giao cho Tam Trưởng Lão mang về Thiên Nam, nay lạc vào tay của địch, không cần nói cũng biết. Thiên Nam Nguyên Hóa Cung tất đã xảy ra biến hóa rồi. Hóa ra cách làm trước đây thật là sai lầm. Mặt của Liễu Kiệt co rút từng hồi, chỉ vì một nước cờ mà chàng đã thành tội nhân của Thiên Nam Nhất Phái. Nếu sớm biết như thế này, thà để thánh bại bên mình, không giao cho Tam Trưởng Lão, ắt chẳng đến nỗi này. Chàng bật cười cuồng dại nói, An Thạch Phủ, ngươi lấy thánh bài của bản cung bằng cách nào? Thiên Nam Bá Quân đắc ý cười lạnh, điều đó ngươi không cần biết. Mắt của Liễu Kiệt đỏ ngầu, tâm niệm duy nhất bùng lên như lửa. Bất luận thế nào ta cũng phải đoạt lại thánh bài. Ý niệm vừa động, thân hình liền dịch chuyển. Thiên Nam Bá Quân âm trầm nói, tốt nhất ngươi đừng có nhúc nhích, quy lực của ma kính thế nào chẳng lẽ ngươi không rõ? Một khi kính hoàng chiếu đến, người tuyệt không có khả năng phản kháng. Liễu Kiệt bất giác khựng lại, đúng vậy, dưới ánh ma kính chỉ có con đường đợi bị xẻ thịt. An Thạch Phủ lại hỏi, nghe đồn Võ Đế Đông Phương Sơ đã bỏ mạng ở Trung Nguyên, chuyện này có thật không? Nhưng Liễu Kiệt tâm trí đã rối bời, vì ma kính rơi vào tay của giặc, lại thêm nỗi lo muội muội Điếu Vong tiên tử bị bắt, nào còn tâm tư đáp lại chuyện dư thừa. Giờ phút này ngoài việc liều chết một phen không còn con đường nào khác. Trong uy hiếp của ma kính, cơ hội duy nhất chính là xuất thủ bất ngờ, khiến đối phương trở tay không kịp. Ý chuyển như điện, phong lôi kiếm bùng phát như cuồng phong lôi đình, chém thẳng vào đối phương chính là chiều nghịch thiên nhất kiếm. Nhưng An Thạch Phủ danh xưng Thiên Nam Bá Quân, bản lĩnh tự nhiên chẳng phải tầm thường. Hắn phản ứng mau lẹ khiến người ta phải trợn mắt. Liễu Kiệt vừa động thân, hắn đã lập tức chuyển bộ thúc động ma kính. Chớp đỏ lóe lên, công lực Liễu Kiệt tiêu tán tức thì, kiếm thế nghẽn lại giữa không trung. Bóp! Kèm theo một tiếng rên thảm thiết, dưới một chưởng của Thiên Nam Bá Quân, thân hình Liễu Kiệt như diều đứt dây, bay ngược vào vách đá rồi rơi phịch xuống bãi bằng. Sắc mặt của Bạch Kiều bỗng tái nhợt, Thiên Nam Bá Quân bước giọt đến sát khí lẫm liệt. Bạch Ngọc Kiều vội hét lớn, không được làm hại hắn. Thiên Nam Bá Quân ngoái đầu nói, ý ngươi là sao? Bạch Ngọc Kiều điềm đạm nói, đừng quên hắn mang tuyệt kỹ bên người, nếu bứt được khẩu cung giá trị chẳng kém người khổ tu 60 năm. An Thạch Phủ khẽ gật, búng tay hai luồng chỉ phong điểm trúng huyệt đạo của Liễu Kiệt. Kỳ thực Liễu Kiệt không hề trọng thương, huyệt đạo cũng không bị phong bế. Uy lực của ma kính chỉ khiến công lực của chàng tản đi trong chốc lát rồi hồi phục. Hơn nữa thân chàng còn mặc bảo y của Vũ Văn Đông Mai tặng. Thiên Nam Báo Quân đắc ý cười lớn, giờ chỉ còn việc cuối, đối phó lão tặc Vũ Văn Nhất kia. Ngọc Kiều, chỉ cần ngươi ta hợp sức, nắm lấy Nguyên Hóa Cung, uy thế tuyệt chẳng kém công hầu Trung Nguyên. Bạch Ngọc Kiều ừ một tiếng, không tiếp lời. Thiên Nam Báo Quân cúi xuống nhặt phòng lôi kiếm. Chính giây phút ấy, Liễu Kiệt đã bật đủ chân lực, bật người ngồi dậy, một chưởng đánh ra như sét nổ. Biến cố xảy ra quá đổi đột ngột, ai cũng không ngờ được. Kinh lực như dời non lấp biển cuộn tới, Thiên Nam Bá Quân rú thảm, thân hình lăn lóc, đúng lúc lăn đến cửa hàng bên trái. Liễu Kiệt chộp lại phong lôi kiếm lao vút theo. Ngay lúc ấy từ cửa hàng chính vang ra tiếng quát không được vọng động. Liễu Kiệt dừng khẩn lại, Thiên Nam Báo Quân đã chui vào trong hang tối. Liễu Kiệt đưa mắt nhìn lập tức giật mình, trong cửa hang là lão già mù, từng truyền tin ở Liên Đàm, đại Phật tử. Nhưng nay ánh mắt lấp lánh tinh quang không còn mù nữa. Bên cạnh là ni cô Vũ Văn Đông Mai, bị lão ta dặn ngược cánh tay ra phía sau. Thần sắc trơ như gỗ, rõ ràng đã bị chế trụ huyệt đạo. Không ngoài dự liệu, kẻ bắt Đông Mai và Điếu Vong Tiên Tử chính là một. Bạch Ngọc Kiều vẫn đứng sau lưng Liễu Kiệt. Liễu Kiệt hận khí bốc lên, sát cơ cuồn cuộn. Tên lão nhân trá hình kia bật cười ha hả, kéo Vũ Văn Đông Mai lùi sâu vào trong hang. Liễu Kiệt nghiến răng định lao theo. Bạch Ngọc Kiều hạ giọng gấp gáp, ra tay với ta mau lên. Liễu Kiệt sững lại, chẳng hiểu dụng ý của nàng. Tài áo xanh của nàng khẽ động, giọng cực nhỏ, nhanh lên xuất thủ đi. Tài áo phất nhẹ một luồng tìm kình lực mạnh mẽ, quét thóc về phía Liễu Kiệt. Khoảng cách gần trong gang tấc, kình phong ập đến tức thì, Liễu Kiệt chỉ cảm thấy tìm kình chạm vào thân, liền hóa thành chấn lực kinh nhân. Không còn thời gian suy nghĩ, phong lôi kiếm nổ tung khí lôi đình, chém thẳng vào Bạch Ngọc Kiều. Trong ba chiều vào phòng thoáng chốc, Bạch Ngọc Kiều nhẹ như bướm lượn thoát ra ngoài, bay về phía cửa hàng bên trái. Đến cửa nàng ngoắt tay ra hiệu. Vì sao? Liễu Kiệt không kịp nghĩ ngợi. Chàng biết ắt có nguyên do, hoặc là có hiểm hoặc là có lành. Chỉ vì cứu người chàng lập tức lao theo. Trời đã nhá nhem, trong hang càng tối đen như mực. Song người luyện võ thì quả thật một lực chẳng mấy bị ảnh hưởng. Chạy vòng qua mấy đoạn quanh co, Bạch Ngọc Kiều bỗng dừng lại, khẽ bảo, qua đây. Liễu Kiệt thoáng chần chừ, các hang động ở đây xem ra tự nhiên hình thành, chằng chịt hiểm trở vô cùng, nguy khốn đối với người ngoài, nhưng cuối cùng vẫn bước tới. Giọng của nàng pha chút oán trách, ta đã bảo ngươi đừng ứng bất kỳ lời hẹn nào rồi mà. Liễu Kiệt bật thốt, muội muội của ta bị bắt, ta sao có thể đứng nhìn. Bạch Ngọc Kiều giật mình, muội muội ngươi đúng, nhưng ở đây nào có ai, chỉ có con tiểu ni kia vốn dùng để đối phó với Vũ Văn lão tà mà. Liễu Kiệt rung động nói, muội muội ta bị bắt ở đại Phật tự, chính lão nhân mù ấy truyền tin dẫn ta tới đây, sao nàng nói là không có. Bạch Ngọc Kiều khẽ lẩm bẩm, kỳ quái, thật sự không có mà. Thôi được, ngươi mau rời khỏi hang, ẩn trên đỉnh núi đi, ta sẽ tìm cách dò xét.